Cậu vẫn còn thụ động như vậy, rất nhanh sẽ bị đào thải, bây giờ cậu còn chưa thành công, nếu như lại bị Tư Ca một cước đá văng, cậu ngoại trừ phá hỏng thanh danh vô ích, còn lại cái gì? Ngải Nhân, cậu nói, nếu như tớ ngoan ngoãn vâng lời, có phải Tư Ca tốt xấu gì cũng nhớ kỹ tớ đúng không? Cậu ngốc quá, cậu cho rằng chuyện dễ dàng như vậy. Ngải Nhân càng nói càng kích động, Lộ Lộ chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, tớ có thể hại cậu hay sao? Nếu như lòng Tư Ca không đặt trên người cậu, cậu phải suy nghĩ lại, trước mắt cái gì có thể nắm được, đừng để đến lúc đó người và cuộc hai cái đều không có gì. Trần Lộ cảm thấy Ngải Nhân nói rất có lý, cô ta ngừng khóc, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu. Ngải Nhân, vậy cậu nói, tớ nên làm gì bây giờ? Tớ nghĩ cách thay cậu, đừng khóc nữa. Trần Lộ và Ngải Nhân xem như một đôi hợp tác mà bên kia Trừ Đồng và Giang Ý Duy cũng là một cặp. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trừ Đồng mới ra khỏi cửa, liền nhận được điện thoại của Giang Ý Duy. Trừ Đồng, cậu thực sự là đại phúc tinh của tớ, tớ yêu cậu, mau tới đây đi nào. Cậu bệnh nhà, mới sớm tinh mơ, có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không? Ai bệnh chứ, Giang Ý Duy hưng phấn ngồi trên giường lớn, trong tay ôm một cái gối ôm. Sáng nay người đại diện nói, Tư Ca giao cho tớ một bộ phim mới. Trừ Đồng nhấn thang máy, sau đó đi vào trong. Phim mới thì phim mới chứ, cậu thiếu lắm à? Cái này không giống nhá, phim hiện đại chính là tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng được cải biên lại, ai à, nói với cậu cậu cũng không hiểu, tóm lại, nhờ phúc của cậu. Liên quan gì đến tớ? Trừ Đồng dựa vào kính thang máy, Giang Ý Duy lộ ra vẻ đắc ý. Bộ phim này, trước khi bọn tớ nhận được Tư Ca đã quyết định đem nó giao cho Trần Lộ, nhưng tại sao sáng sớm hôm nay lại đột ngột thay đổi ý định? Còn không phải tối hôm qua cậu diễn quá tốt, đây là sự trừng phạt của anh ấy với Trần Lộ đấy. Anh ấy hình như rất thích sử dụng chiêu. Góc truyện audio.com. Này, Giang Ý Duy nghe xong, gật gật đầu. Đúng vậy, trước đây anh ấy hay dùng chiêu này chỉ tớ, nói tớ không nghe lời. Vậy bây giờ cậu nghe lời. Bây giờ tớ có Tứ Tẩu làm chỗ dựa nha. Giang Ý Duy bộc lộ bản chất ra mặt dày. Quá đã khiến cho họ Trần kia làm loạn lên, kẻ tiểu nhân này. Trừ Đồng vào tới bãi đỗ xe, nói. Nếu chiêu này có tác dụng, sau này tớ sẽ dùng nhiều hơn. Đúng đúng, chính là như vậy. Giang Ý Duy chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lần sau trước khi diễn, phải xi nhan trước cho tớ, đừng để tớ buồn bực như vậy. Tất nhiên, Trừ Đồng mở cửa xe. Không nói nữa, tớ còn phải đi làm, hôm khác nói chuyện. Giang Ý Duy cúp điện thoại, ném di động sang bên cạnh, cô tự tin cô và Trừ Đồng đều là những người đẹp có chỉ số thông minh cao, muốn chơi với bọn cô, mấy con tiểu yêu này vẫn còn non lắm. Trừ Đồng lái xe đi vào cổng công ty, trông thấy có một chiếc xe đang đậu bên ngoài, không có thẻ nhà báo, người bình thường đúng là vào không được. Trừ Đồng cảm thấy chiếc xe kia có chút quen quen, cô hạ cửa kính, quả nhiên trông thấy Đường Minh Lục đang ngồi bên trong. Rõ ràng người đàn ông cũng nhìn thấy cô, anh đẩy cửa xe bước xuống, ánh mắt Trừ Đồng hướng ra ngoài. Ông chủ Đường, có hứng thú theo tôi ra ngoài lấy tin tức không? Anh, tin tức, Đường Minh Lục cười gật đầu. Em đi sẽ biết, Trừ Đồng cũng không từ chối. Tốt lắm, đi thôi, ngồi xe của tôi đi. Đường Minh Lục nói xong, tự mình đi vào chỗ lái xe trước, Trừ Đồng đậu xe xong, sau đó ngồi vào xe Đường Minh Lục. Người đàn ông tự mình lái xe, một tay anh nắm chặt vô lăng, nghiêng đầu nhìn Trừ Đồng bên cạnh. Mấy ngày này tôi ra nước ngoài, em có khỏe không? Rất tốt, Trừ Đồng có chút mất tự nhiên, nắm chặt hai tay. Ngại quá, mới nhận công việc ở bên anh vài ngày đã không làm nữa. Còn dùng lời khách khí này à? Hơn nữa em cũng là gián tiếp bị tôi làm cho mệt mỏi, người phải nói ngại là tôi. Đường Minh Lục điều khiển xe rất vững vàng. Trừ Đồng, nói thật em có từng cân nhắc khả năng ở cùng tôi chưa? Trừ Đồng sợ nhất là nghe đến mấy lời này, bởi vì giữa cô và Đường Minh Lục chắc chắn không có khả năng, hơn nữa cô cũng không cảm nhận được ở Đường Minh Lục anh ta đối với cô có bao nhiêu quan tâm. Trừ Đồng cười gượng gạo, ông chủ Đường, điều kiện của anh tốt như vậy, tôi sao có thể xứng với anh? Đừng nói những lời nói suông này làm gì, chỉ cần tôi muốn, không có chuyện không xứng hay không hợp, hoặc là em không để mắt đến tôi. Ý tôi không phải như vậy. Trong lòng Trừ Đồng hận không thể cắn cho Ân Thiếu Trình hai phát, khiến cho chuyện gì cũng hỏng bét. Chuyện chính là người đàn ông của cô, một giản trì hoài thôi cũng đủ dày vò cô rồi, nếu thực có thêm một Đường Minh Lục không thể không phát điên. Đường Minh Lục thấy cô như vậy, cười cũng không hỏi nữa, thái độ của Trừ Đồng lúc nào cũng không ấm không nóng, cũng không đáp lại anh chút nào, người phụ nữ như vậy, anh chưa từng gặp qua. Đi tới hiện trường, lại là một hôn lễ, Trừ Đồng cũng cảm thấy mơ hồ, cô đi theo bên cạnh Đường Minh Lục. Không phải dẫn tôi đi lấy tin sao? Nơi tổ chức hôn lễ của ông vua Kim Cương còn không đủ trọng lượng. Trừ Đồng ngẩng đầu nhìn bài trí trước mặt, hai mắt cô không khỏi trợn tròn, thật đúng là ông vua kim cương này từ trước đến nay luôn luôn kín tiếng, vừa rồi cô bước vào không trông thấy một người trong giới truyền thông nào trong lòng Trừ Đồng không? Góc truyện audio.com, nhịn được kích động, có thể chụp ảnh không? Ngộ nhỡ bị đuổi ra thì làm sao bây giờ? Có thể, đứa nhỏ trong bụng vợ anh ta gọi tôi là ba nuôi, chuyện hôm nay tôi đã tính toán rồi, đi thôi. Trong túi Trừ Đồng mang theo máy chụp hình, cô đi khắp nơi chụp, không hổ là hôn lễ của ông vua Kim Cương, không nói đến quang cảnh xung quanh, Trừ Đồng đang nhìn bó hoa trên bàn đến ngây người. Đường Minh Lục đi đến bên cạnh cô, trông thấy những bọt nước trên mặt hoa không? Nó là Kim Cương thật đấy. Kim Cương thật, Trừ Đồng đến gần lại một chút, Đường Minh Lục tiện tay lấy một đóa hoa từ trong bình đặt lên đỉnh đầu Trừ Đồng, cô đứng thẳng dậy, muốn lấy tay đẩy ra, lại nghe Đường Minh Lục nói. Đừng lộn xộn, trên 100 vạn đấy. Trừ Đồng sợ đến nỗi không dám ngọ nguậy nữa, chỉ mở to hai mắt nhìn lên trên. Không phải nói là giản dị kín tiếng sao? Sao đến một đóa hoa cũng phải kiểu cách thế này? Kết hôn mà cả đời chỉ có một lần. Đường Minh Lục nói đến đây, giật mình, sau đó sửa lại. Đương nhiên đó là gặp đúng người, mới có thể cả đời chỉ có một lần. Đường Minh Lục bỏ hoa xuống, một tay hướng lên đỉnh đầu Trừ Đồng sờ soạng. Nghe nói hoa này dự định để tặng khách, em nói xem em có may mắn này không? Đừng, Trừ Đồng xua tay, loại may mắn này sẽ hù chết người đó, hơn nữa tôi là cùng anh đến đây lấy tin chụp hình, thật nếu có chuyện này, tôi cũng phải trả lại. Nhánh hoa trong tay Đường Minh Lục kia thật sự chỉ là một đóa hoa hồng trắng mà thôi, nhưng đặc biệt chính là những lá cây làm tôn lên đóa hoa, được khảm bằng đá quý chính tông, Đường Minh Lục thấy cô nhìn chăm chú, duỗi tay ra. Nghiên cứu đi, không cần, Trừ Đồng xoay người bước đi, làm hỏng cũng không đền nổi. Người đàn ông bật cười, đem hoa cắm trở vào bình, Trừ Đồng theo Đường Minh Lục tới, cho nên toàn bộ lễ cưới ngoại trừ chụp ảnh ra cũng không dám cách anh nửa bước. Chờ sau khi kết thúc buổi lễ, Trừ Đồng xác định lại một lần nữa với Đường Minh Lục là cô được phép công bố những bức ảnh này. Gạch nối. Hôm sau, Giản Trì Hoài vào phòng làm việc ở Dịch Siêu, trợ lý đi theo anh, mang cà phê của anh đặt lên bàn. Muốn xem tin tức hôm nay không? Có gì đáng xem không? Vẻ mặt trợ lý có phần mất tự nhiên. Cũng không có việc gì lớn. Giản Trì Hoài chăm chú quan sát anh ta. Vẻ mặt anh như vậy, nói ngay cho tôi biết đã có chuyện xảy ra. Không có, thực sự, bộ phận giải trí vẫn luôn như vậy, còn bộ phận xã hội thì càng không nói đến. Giản Trì Hoài ngồi vào ghế làm việc. Được rồi, tôi tự mình xem. Trợ lý nghe vậy, chớp mắt bước đi, chuồn nhanh như một làn khói. Người đàn ông mở máy tính cầm lấy ly cà phê bên cạnh, anh bắt chéo chân dài, một phong thái nhàn hạ, nhấp vào trang tin hot của Dịch Siêu, cũng không có gì ngạc nhiên, anh liền nhấp mở một cửa sổ mới. Hóa ra là bức ảnh hiện trường tổ chức hôn lễ của ông vua Kim Cương, hình như do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, đương nhiên, những tấm này không phải do Trừ Đồng chụp mà là một trang web khác. Giản Trì Hoài kéo chuột xuống xem, anh cũng thật là, mới sáng sớm quá nhàn rỗi mới xem những thứ này, kéo xuống mở ra toàn ảnh chụp, đều là cảnh hoặc người trong hôn lễ, mãi cho đến khi có một bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt. Trừ Đồng đang nghiêng mình, mặc dù như vậy, nhưng Giản Trì Hoài chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô, trong ảnh chụp là Đường Minh Lục đang cầm đóa hoa đặt lên. Góc truyện audio.com, đỉnh đầu Trừ Đồng, cô hướng tầm mắt lên, môi có chút vểnh lên, thực ra là sợ đến mức không dám lộn xộn, chỉ lo sợ làm hư thứ giá trị đó. Nhưng hình ảnh này được chụp lại cực kỳ chuẩn xác, người phụ nữ khẽ cười xinh đẹp cùng người đàn ông sủng nịnh đúng là lời giải thích tốt nhất cho bức ảnh này. Giản Trì Hoài chỉ cảm thấy cà phê trong miệng đắng chát đến tận đáy lòng, bàn tay nắm thành quyền, ánh nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, anh nghĩ đến Trừ Đồng đã nhiều ngày không gặp mặt Đường Minh Lục, hai người họ trong lúc đó cũng đã phai nhạt, bọn họ chính là không có khả năng. Bây giờ vừa nhìn thấy, anh không khỏi khẽ nhếch khóe miệng châm biếm, đặt một đóa hoa trên đầu, cô nghĩ cô là cô dâu sao? Ngón tay người đàn ông tiếp tục di chuột xuống, liên tục hai ba tấm đều là bọn họ. Có cảnh Trừ Đồng đứng trước suối phun, đúng lúc suối phun mở ra cô nghiêng người đi, nước vung lên cao cỡ một người, cô lấy tay che mặt, Đường Minh Lục ở bên cạnh ý cười dịu dàng. Giản Trì Hoài đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, văng tung tóe. Sự tức giận trong lòng người đàn ông trỗi dậy, từng đốm nhỏ tức giận hóa thành ngọn lửa lớn, anh tắt trang web đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ. Sau một lúc lâu tiếng chuông điện thoại vang lên, Giản Trì Hoài cũng không nhìn xem là ai. Alo, Tư Ca, là em. Có việc gì, Tư Ca, hôm nay em được nghỉ, em có thể gặp anh một lần không? Người đàn ông hạ mi mắt xuống, có một số hình ảnh trong đầu không gạt đi được trần lộ chờ cả buổi cũng không nghe giọng anh, còn cho rằng tín hiệu không được tốt. Tư ca, gặp ở đâu? Trần Lộ đọc một địa chỉ, Giản Trì Hoài ngắt điện thoại, khóe mắt có chút lạnh lẽo, hẹn gặp mặt anh ở khách sạn, còn có thể có chuyện gì hay ho. Trần Lộ chờ bên trong phòng khách sạn, trong không khí có một loại hương vị sạch sẽ dễ chịu, có bài học kinh nghiệm lần trước cô không dám bày những hoa cỏ bậy bạ. Đến giữa trưa tiếng chuông cửa mới vang lên, Trần Lộ bước nhanh đến mở cửa trông thấy người đàn ông đứng bên ngoài, cô cười níu lấy tay anh. Tư ca, ánh mắt Giản Trì Hoài dán chặt trên người cô ta, trời lạnh như vậy, cô ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ hồng phấn bằng tơ lụa kiểu thắt lưng chắc chắn, lộ ra bắp đùi thon dài đẹp đẽ. Giản Trì Hoài chờ tay đóng cửa lại, ánh mắt có chút hờ hững. Em làm gì vậy, thứ Trần Lộ muốn, bọn họ như vậy, anh cần gì đã biết còn cố hỏi như vậy chứ? Tư ca, em mặc thế này, anh thích không? Cô ta giữ chặt tay anh, muốn dẫn anh vào trong phòng, nhưng bước chân người đàn ông chôn chặt một chỗ cũng không có ý định đi vào. Thích, nhìn rất đẹp. Trần Lộ nghe xong, tâm trạng vui vẻ, cô ta đánh bạo dựa sát vào. Nếu đã như vậy, cho phép em cùng anh được không? Giản Trì Hoài đưa tay đẩy bờ vai của cô ta ra. Trần Lộ, em đừng như thế này. Tư ca, chẳng lẽ anh không muốn em? Sắc mặt Giản Trì Hoài khẽ thay đổi, dường như đang ngấm ngầm chịu đựng thứ gì đó, Trần Lộ quan sát biểu cảm của anh, cô cảm thấy lời nói của ngài nhân không sai, chỉ có chiếm được người đàn ông này trước cô mới có thể tranh giành cùng Trừ Đồng. Đôi con ngươi sâu thẳm của người đàn ông càng lúc càng phức tạp, dường như đang đấu tranh, lại dường như có cái gì đó không thể. Mùi nước hoa trên người Trần Lộ rất nhạt, như có như không dẫn dụ, ánh mắt Giản Trì Hoài ngăn cô ta lại. Trần Lộ, đừng như vậy, em không nhất thiết phải như thế, em muốn đóng phim, anh sẽ. gocchuyenaudio.com, thay em sắp xếp, Tư ca, bây giờ em không muốn những thứ đó, em yêu anh, em muốn đem bản thân mình cho anh. Trần Lộ bổ nhào tới, kiễng mũi chân muốn hôn anh. Giản Trì Hoài lách mặt ra, nhưng anh không muốn em, tại sao, vẻ mặt Trần Lộ khó hiểu, Giản Trì Hoài xoay người kéo cửa. Nguyên nhân ở bản thân anh, không liên quan đến em. Tư ca, anh nói rõ đi. Người đàn ông mở cửa ra, Trần Lộ, nếu em còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, nhất định phải chấp nhận anh như vậy. Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài, Trần Lộ thất vọng không thôi, cô chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, bỗng chốc ngã quỵ trên mặt đất, bọn họ đã làm đến bước này, nhưng Giản Trì Hoài vẫn không muốn cô. Cô khó khăn đứng dậy, loại chuyện này, cô chỉ có thể tìm đến nói với ngài nhân, cô nức nở khôn nguôi, nói nửa ngày, mới đem từng việc muốn nói giải thích rõ ràng. Ngài nhân nghe vậy, kết luận. Lộ Lộ, đừng khóc, loại chuyện này còn không rõ sao. Chính anh ấy cũng nói, nguyên nhân là anh ấy, xem ra dự đoán trước kia của tớ không sai, Giản Trì Hoài chính là không thể. Cái gì, chuyện rõ rành rành ra đấy, bằng không, người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn như vậy. Huống hồ chính anh ấy cũng đã thừa nhận, Lộ Lộ, nếu chuyện đã như vậy, khóc cũng vô dụng, chúng ta phải có một kế sách vẹn toàn mới được. Cái gì là kế sách vẹn toàn? Trần Lộ lấy khăn tay khẽ lau nước mắt. Tớ hỏi cậu trước, nếu Tư ca thật sự không được, cậu có muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy không? Muốn, Trần Lộ trả lời không chút do dự, cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác, tối thiểu phải để bản thân mình có chỗ đứng trong giới giải trí rồi mới bàn tiếp. Vậy cậu cảm thấy bây giờ ở trước mặt cậu chướng ngại vật lớn nhất là ai? Ai, ngài nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trừ Đồng đấy, Trần Lộ thấp giọng không nói, ngay sau đó ngài nhân bồi thêm. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất chiêu trước mới được, Lộ Lộ, cậu có nghĩ tới hay không, chuyện này của Tư ca nếu lộ ra ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào? Không, Trần Lộ sợ hãi lắc đầu, anh ấy giết tớ mất, anh ấy sẽ không giết cậu, anh ấy giết kẻ khác. Ngài nhân, ý cậu là gì? Ở bên kia người phụ nữ cười gằn, Lộ Lộ, cậu phải mau đến chỗ tớ bên này, tớ có cách tốt muốn nói với cậu, chúng ta gặp mặt rồi nói. Trần Lộ cúp điện thoại, sau khi thay quần áo rời khỏi khách sạn. Gạch nối. Hôm nay, Trừ Đồng ở nhà làm điểm tâm cho chị gái, cầm túi sách chuẩn bị đến công ty. Ngồi trên xe, vừa khởi động, liền nhận được điện thoại của Tần Tần gọi đến, cô vẫn còn cảm thấy lạ tại sao cô gái này lại gọi cho cô vào lúc này. Tần Tần, có chuyện gì à? Đồng Đồng, ngay cả loại tin tức này mà cậu cũng dám đăng hả? Trừ Đồng nghe cảm thấy quái lạ. Tin tức nào, đều lên trang nhất, cả giới giải trí đều nổ tung, không ít đồng nghiệp mắng chửi cậu không ra cái dạng gì, nhưng tình cảm của tớ với cậu tốt như vậy, tớ không tin cậu sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Trừ Đồng cảm thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, cánh tay cô dừng trên vô lăng. Tin tức kia, là nói về ai? Ông chủ của chúng ta. Trừ Đồng hô hấp đảo lộn, Tần Tần cũng không nhiều lời. Cậu mau tự mình xem đi, tớ cúp máy. Được, Trừ Đồng lên mạng, mở vội tin tức mới nhất ra xem, tin tức về Giản Trì Hoài được đánh dấu đỏ, đó là trang đầu. Tay Trừ Đồng run rẩy bấm vào, cô đọc lướt qua, bài báo dường như có căn cứ, mà nội dung, rõ ràng. gocchuyenaudio.com, là bản thân Giản Trì Hoài có bệnh không tiện nói ra ở một phương diện nhạy cảm nào đó không được. Trừ Đồng cảm thấy da mặt mình cũng run lên, cô lật lại nhìn xem tin tức này là do ai viết thất đức. Kéo xuống cuối, cô cho rằng bản thân nhìn nhầm, tại sao người viết lại là tên cô? Tương đương cách chương.